Thánh Vương, chương 1164, bay lượn trên biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thế ngăn cản lửa hừng hực, liền phát oít giận dữ, tựa hồ dập đã thú mọi người ở trên hoang, hiện từ phía biển xa xa liền tụ đang tranh đầu, mũi máu tánh y đều có những trận chém giết th suốt. Tựa hồ đã phát hiện ra mục tiêu là đống lửa, một tiếng quái vật rồng lên. Trên bầu trời liền xuất hiện một bóng đen. Bóng đen này lao thẳng xuống, dưới đó là một con chim to hơn người bình thường, trên mặt nhăn nheo giống như bà lão, làn da khô he. O toàn bộ đều là nếp nhăn, hai mỏng như gió lốc. Thời điểm nó bố nhào xuống phía dưới, bến trên móng vuốt bạo phát đi ra thần lực mãnh liệt. Tựa như là một cao thủ chuẩn thần, lẳng không phát một kích xuống dưới. Đây là ấu diện ưng thần quái. Cẩn thận, thực lực của nó rất mạnh, cực ung AC, giống ư vu á á ẩn vậy, HNSBTTH yêu khái long đứng thẳng lên. Chẳng qua hẳn vừa dứt lời thì một đạo kiểm khi đã phóng thẳng lên trời, bay lên cao rồ. Chém quái điếu giống như bà lão này thành hai phần, đánh cho nó xoay tròn rớt xuống dưới đát. Trên mặt kiếm thập thất xuất hiện sự khinh bỉ, chỉ là một quái điếu nhố be. Như vậy mà cũng dám tập kích chúng ta, không phải là tim chết sao? Hẳn đi tới, trông thấy bộ dáng của quái điếu giống bà lão này, kiếm thuật được thi triển ra, từ trong đỉnh đầu của nó hẳn tim thấy một hạt châu, thần lực châu. Không tệ không tệ, là nội đan cu ạ thần hồi thủ, ở trong thế tục, yếu thủ có nội đan, thần hồi thủ ở trong thần giới cũng đồng dạng như vậy cũng có nội đan. Đương nhiên, những gì hẳn đang nói là ở sâu bến trong nội tâm, bằng không chẳng khác gì nói cho lối long khởi biết bon hãn chính là người phi tháng mà lên. Lối khởi long liên tục thở dài. Lão yêu, người thở dài cái gì đó. Mục Dương Nhân nói, giết một con yếu quái mà thôi, mà cứ giống như giết mẹ của người vậy. Các người là không biết, ấu diện ưng thần quái này sống theo bầy đán, là đại. C. Trong những yếu tộc trên biến, giết một con, khi tư. C. Ma quái trên người nó sẽ nhiễm lên trên thận thế chúng ta. Từ giờ chúng ta đi đường khó có thể yên lòng được nữa rồi, tuyệt đối là sẽ có rất nhiều yếu quái đến tập kích chúng ta, gia tộc quái vật kia có thu tát báo, sẽ tiến hành mà thu chúng ta một cách thảm thiết nhất, không chết không thôi. Lối khởi long liên tục thở dài. Chúng ta gặp con quái vật kia, bình thường chỉ cần đuổi nó đi là xong. Nó biết rõ thực lực các người cường đại cũng không dám lại gần, giết nó chính là phá hủy quy tắc trong chủng tộc quái vật kia. Bọn nó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ trả thù. Còn có cái quy tắc này. Trong nội tâm Dương Kỳ am thầm tưởng tượng, thực sự liền thông suốt cái quy tắc này cũng rất bình thường, như vậy mới có thể cảnh cáo những kế đến sau, chỉ có thế để ta tìm người gây chuyện, người không thể giết ta. Dần đá, tu sĩ sẽ hình thành thói quen, đối mặt công kích của Âu Diện ưng thần quái chỉ đuối đi, không dám đánh chết, do đó năng lực sinh tồn của chủng tộc quái vật kia cũng sẽ không bị giảm xuống nhiều. Bất quá giết thì cũng đã giết rồi, chỉ là một chủng tộc yếu quái nhố be, Dương Kỳ phải sự hay sao? Mấu chốt chính là, trong số ấu diện ưng thần quái này, có yếu thần đã tu luyện tới cảnh giới hạ vị thần. Lối khởi long một lần nữa lại nói, nếu như trên đường chúng ta hành tàu chém giết quá nhiều ấu diện ưng thần quái, cuối cùng sẽ khiến yếu thần xuất hiện, đuối giết chúng ta có thể chạy thoát sao? Yếu thần cũng không đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm thần nở nụ cười lạnh, yếu thần ở tại thần giới, không có thành tựu gì lớn cá, tối đá cũng chỉ là hạ vi thần mà thôi, thần cách chỉ cô một, hai, hoặc ba cái là cung. Chúng ta vừa vặn có thể liên hợp bát nó rồi giết chết, cho người nhìn một lần, cái gì gọi là thí thần. Ha ha, ta cũng thích làm chuyện thi thần này lắm. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vipvaridanin mộng nhập thần cơ Mục Dương Nhân nói, ta đang lo không cố thần để luyện tập, nếu như cố một vị thần đến, chúng ta sẽ liên thu, vây khốn hẳn, luyện hóa rối huyết tế, nhất định có thế táng cường không ít tu vi khi công. Trời ạ, những người này là những người nào vậy? Trong nội tâm lối khởi long liên tục kinh ngạc, hẳn hoài nghi chuyện MJNS quen biết bon người coi trời bằng vung này rồi dần bon hẳn đi phong thần môn tham gia huyết tinh thí luyện có phải là một sai lầm hay không? Đêm nay, mọi người đều ở trên đáo nghỉ ngơi. Mọi người ở đấy, ngoại trừ Dương Kỳ là không cần nghỉ ngơi, mỗi người khác đều thấy buồn ngủ. Dương Kỳ có chư thần ấn kỳ liên tục trợ giúp hẳn nghỉ ngơi. Hẳn hơi nhắm mắt lại trong tích tắc chẳng khác gì với việc người khác nghỉ ngơi một ngày. Trên hoang đáo không có yếu thủ, nhưng trên biển lại có không ít đã thú thưa lúc đếm tối, bò lên trên đáo, triển khai công kích với mọi người. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ hơi khẽ động một chút, sinh ra một cái bọt khí cụ đại, bao lầy mọi người, giống như một phòng ốc an toàn, bất luận là đã thú gì cũng thế công kích vào được. Bây giờ Dương Kỳ mới phát hiện, đã thú trong hái dương thần giới thật sự nhiều vô cùng. Cô đã thú giống như con bạch tuộc lớn có tám chân bởi vào bờ, cũng có đã thú như cá sấu bò lên, lại có loại đã thú không giống người cũng không giống cá bò lên đáo. Ban đếm trong hái dương, cho dù là ở trên hoang đáo cũng cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua Dương Kỳ cũng lười giết chóc bọn nó. Giết chóc đã thú có giá mị rất nhỏ. Hiện tại hẳn đã không cần thịt đã thú để bổ sung thế lực nữa rồi, các huynh đệ hẳn cũng đều không cần. Từ khi hắn nhận được Chu Tiến Vương chỉ điểm, sau đó tu luyện đư. C. Vương Giá, thời gian dần trôi qua sát tâm cũng được tiêu trừ, trong cơ thể nuôi dưỡng Vương Giá tái đức. Chính hẳn cũng cố cảm giác MJNS đức hạnh nông cạn, cho nên theo thời gian dần trôi qua chỉ có thế tích góp từng tí một, đuối hết những đã thú vừa lên bờ liền quay lại dưới biển. Trời đã sáng, ánh sáng xuất hiện một một ới trên hải dương. Dương Kỳ phát hiện trong không, hán khi này không phải truyền ra từ một địa phương. G4 nguyên của bầu trời bến trên hái dương, mãnh liệt lạnh này, toàn bộ thiên địa đều đã biến hóa. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là, y, đã đến sao? Mọi người cũng đều cảm thấy sự biến hóa thay đổi của bốn mùa. Vấn đề là trước đó không lâu có một cơn đồng lớn, rõ ràng cho thấy đang là mùa hè, hơn nữa thần giới không có mặt trời, rất khó phân biệt được sự thay đổi của bốn mùa là như thế nào. Ngàn vạn lần không nên lộ ra sơ hở. Lúc này, Phạm Thần lại truyền âm cho mọi người, bốn mùa thần giới thay đổi phi thường hỗn loạn, trên cơ bản không có bốn mùa đó là do trật tự của thiên địa đã hỗn loạn, hàng năm thần giới đều dựa vào số trời để tính toán. Tình huống của thần giới rất có thể là như thế này, hôm nay ở giữa thiên địa là khi trời khô nóng. Tựa hồ như mùa hè, ngày mai lại có tuyết rơi, hán khi bước người, đóng hàng vạn dặm. Thế giới như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cảm thấy thần giới như vậy quá thực là không có cách nào để phỏng đoán. Chính bởi vì như vậy thần giới mới trở nên vĩ đại. Mọi người nghe thấy Phạm Thần truyền âm thì cũng đều hiểu rõ vấn đề. Không xong, thần giới lại biến hóa ra luồng không khí lạnh nhanh như vậy. Lối Khởi Long nói, xem ra ta khẳng định hôm nay sẽ có rất nhiều tuyết rơi, gió tuyết phi thường to lớn, không tốt để phi hành rồi. Có nhiều khi tuyết rơi cả mấy tháng trời, hành trình của chúng ta sẽ bị chậm lại, làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, đột nhiên lúc đó tiếng gió quét bắt đầu nối lên 6 EO, hán khi bước tới. Sầu bến trong bầu trời, những bông tuyết lớn giống như lòng bàn tay mãnh liệt rơi xuống. Cả bầu trời giống như là có người đang vung tay giành phần vậy. Mọi người hầu như hoàn toàn mất phương hướng, đưa tay không thấy được năm ngón. Vù vù, cuồng phong quét tới, tất cả mọi người đều đứng không vững, cũng cảm thấy như sắp trực tiếp bị thổi bay. Bống tuyết, Dương Kỳ xuất ra một cháo. Lập tức một đám bông tuyết lớn cơ bản tay nắm trong tay củ thản, hiện ra hình lục giác. Hàn khí từ trong độ truyền ra toàn thân, khi ẩm hán nếu so với vật chất âm hán nhật trong tiến giới thế tục thì còn lạnh hơn nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương VIP Varidanin mộng nhập thần cơ nhiều. Hán có thể khẳng định một đám bông tuyết rớt xuống, hoàn toàn có thể đóng hàng một tiến giới. Nếu như là trước kia, mọi người tuyệt đối không chịu nổi sự ám hán của những bông tuyết đang rơi xuống này, nếu trên thân thể nhiệm một mảnh tuyết sẽ lập tức biến thành cương thi. Nhưng hiện tại mọi người đã trải qua thời gian dài tu hành, đã thích ứng các loại biến hóa của thần giới, để tồn tại cũng không phải vấn đề gì. Thần lực của bọn hàn phiếu, đáng, ngưng tụ thành một cái lồng khi, bao lấy bán thân, không cho bông tuyết nhiễm lên trên thân thể. Chính lúc này, cánh buồm đã không thể trụ vững nữa. Gió lớn mãnh liệt như vậy, dùng cánh buồm kia chính là đi tìm chết, chỉ có thể bằng vào thần lực bán lẳng không vượt qua biển. Đáng tiếc chính là trên biển rộng mênh mông chỉ băng vào thần lực đế phi hành là không thế nào, nếu có tìm được hòn đảo nào để nghỉ chân, thì khi lực cũng đã suy kiệt, rơi xuống biển rộng, cuối cùng triệt để tử vong. Có thể nói là đã thám lại C-U-C-thám. Xem ra, chúng ta nên nghỉ ngơi, chờ gió tuyết lớn này ngừng lại rồi mới phi hành tai. Loại gió tuyết lớn quá mức khủng bố này, nếu như cứ tiếp tục ở trên biển mấy tháng như vậy chỉ sự chúng ta đều chết công hết. Lối Khởi Long lo lắng nói. Sớ cái gì? Tiếp tục chạy đi. Dương Kỳ nở nụ cười, một chút gió tuyết như vậy có thể quấy nhiều chúng ta sao? Quá thực là nực cười, đi. Trong lúc nói chuyện, hẳn bay lên cao, theo gió vượt sông mà đi, phá vỡ hết thảy những bông tuyết ở trước mắt. Hẳn trực tiếp mở ra một thông đạo trong gió tuyết, khi công và thần lực mạnh mẽ đang canh chừng gió tuyết cuồn cuộn trùng kích. Với khi công hiện tại của Dương Kỳ, thậm chí có thể chui vào lòng đát của thần giới, xe. Gió tuyết ra cũng không có chuyện gì. Chuyện này, sắc mặt Lối Khởi Long giống như trở nên khố he. O, vậy phải làm sao để phi hành đầy, cánh buồm không thể dùng nữa, tiếp tục phi hành là tim chết do. Phi hành à, đây cũng là một loại tu hành. Người không cần sự thần lực bị suy ki. T, chờ khi thần giới của người suy kiệt, Dương Kỳ sẽ giúp người. Người muốn tiến hành huyết tinh thí luyện thì hãy tu luyện trong con gió tuyết trên biển này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một loại khảo nghiệm. Phạm Thần cầm một tay Lối Khởi Long rồi cùng phi hành. Lối khởi Long không có cách nào khác, chỉ có thế đi theo sau lưng Dương Kỳ, không ngừng phi hành. Gió tuyết đạp vào mặt, cho dù là vòng bảo hộ khi công thần lực của hắn cũng không ngăn cản nổi, toàn thân ri. Tê lạnh, khố không thế tá. Nhìn lại trên mặt biển, ba đáo cuồn cuộn, cũng không có kết băng, trong lòng hẳn càng sinh ra sự sợ hãi. Nếu như mặt biển bị đóng băng, càng thêm rắn chắc như vậy thì cũng được, họ còn có thể đáp xuống dưới để tu hành, đáng tiếc chính là Hái Dương thần giới rất khó kết băng, bởi vì sâu bến trong Hái Dương có vô số núi lửa, dung nham liên tục phun ra nhiệt năng cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho nước biển ôn hòa, trừ phi là liên tục mấy ngàn năm, tuyết rơi xuống ngày đếm không ngừng mới có thể đóng băng mặt biển. Chẳng qua chuyện này cũng không kỳ lạ. Thần giới đã trải qua lịch sử rất lâu, không biết đã có bao nhiêu ngàn tỷ trăm tỷ năm, căn bản không cách nào tính toán được. Lịch sử đã tê, ưng ghi lại, khắp nơi trên thần giới đều có tuyết rơi xuống rất nhiều, tuyết liên tiếp rơi xuống mấy ngàn năm, vô số tu sĩ chết công, tiến tới thời đại băng hà. Lúc trước kia, Tát Ca An chỉ có thể án núp trong quốc gia của chư thần mới xê đoán, may mắn là khi ăn há, hàng không thì tia. Ư chuyện có thời kỳ BM. Chuyện là đột nhiên toàn bộ thần giới xuất hy nóng vô cũng, tiếp theo chính là thời kỳ khô hạn kéo A, sông suối khô héo, đại địa hoang vu. N. Cách chương.